Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyentinhyeu.net. Chương 7, giá trị san, thân cận Vũ Mục thu đôi cánh lại, vẫn duy trì nụ cười nhạt nói, đã tịnh hóa kẻ sa đọa. Chúng ta vẫn đắm mình dưới ánh mắt của thiên không chi đồng, như trước, thử nghiệm mới vừa rồi làm cho Mục Tư Thần cảm thấy thời gian tựa như đã trôi qua rất lâu, nhưng thực tế là chỉ mới trải qua vài giây mà thôi. Cửa phòng bốn phía mở ra, những người mặc áo choàng lục tục đi ra, Mục Tư Thần chịu đựng cơn đau kinh khủng ở mắt trái, lặng lẽ quan sát cảnh vật xung quanh, gian phòng của bọn họ rất kỳ quái, thông qua bố cục của căn phòng, Mục Tư Thần suy đoán là bản thân đang ở trong một tòa chung cư, sau khi cậu đi ra khỏi cửa phòng, đáng ra phải nhìn thấy hành lang, thang máy và cửa phòng của những căn phòng cùng tầng khác mới đúng, nhưng khi cậu vừa bước ra khỏi cửa phòng, thì lại đặt chân tới một nơi tương tự như quảng trường, bốn phía rõ ràng không có phòng ốc, chỉ có một quảng trường rộng lớn và một ít sương mù hiện lên đốm sáng, tầm nhìn không quá 100 mét, bốn phía và bầu trời đều bị sương mù bao phủ, nhưng nguồn sáng lại phát ra từ sương mù này. Trong sương mù có một ít đốm sáng bay lơ lửng chiếu sáng cảnh vật chung quanh. Dường như không có sương mù này, e rằng cậu sẽ bị bóng tối bủa vây, Mục Tư Thần chịu đựng cơn đau đầu buồn nôn. Nhớ lại thứ vừa rồi mình đã nhìn thấy, vô số lông chim màu trắng từ xung quanh con mắt bay xuống, hóa thành sương mù có đốm sáng. Rất hiển nhiên, sương mù trong đêm tối của trấn nhỏ là do mắt to làm ra, mắt to sẽ nhắm mắt lại khi đêm tối, hẳn là sẽ yếu hơn lúc mở mắt. Vì để bảo vệ bản thân, cũng vì để thuận tiện cho việc quản lý trấn Đồng Chi, ngài mới tạo ra sương mù đủ để bao phủ toàn bộ trấn nhỏ. Con mắt mà Mục Tư Thần nhìn thấy trên bầu trời lúc nãy có lẽ là một con mắt do mắt to đặt ở không trung để quan sát toàn bộ trấn nhỏ này, giờ phút này ngẩng đầu lên, chỉ thấy sương mù răng khắp trời, người bình thường vốn sẽ không nhìn thấy cái gì cả, nhưng Mục Tư Thần chỉ cần nhắm mắt phải còn lành lặn lại thì trong đầu sẽ hiện ra hình ảnh một con mắt thật lớn đang nhắm chặt treo lơ lửng ở trên không trung. Hành động thăm dò vừa rồi có vẻ như đã cho cậu một ít năng lực khó diễn tả, hệ thống vẫn chưa đưa ra mô tả gì về năng lực mới này của cậu, có lẽ là vì cậu còn chưa thể chủ động sử dụng sức mạnh mới này. Sức mạnh của mắt to được thể hiện ở con mắt, tầm mắt, Mục Tư Thần cho rằng năng lực mà cậu mới vừa có được chính là đến từ mắt to. Mục Tư Thần thật lòng thật dạ mà cảm thấy năng lực của cậu hẳn nên gọi là mượn gió bẻ măng, chứ không phải là đào góc tường. Cách gọi mắt to và tính cách lạc quan khiến cho giá trị san của Mục Tư Thần hết sức ổn định. Nếu giờ phút này cậu nảy sinh sự sợ hãi đối với mắt to, chỉ cần nhớ đến con mắt kia thì giá trị san sẽ nhanh chóng lao dốc, rơi đến mức hết cứu luôn mất. Mà sau khi Mục Tư Thần đặt tên mắt to cho thực thể vĩ đại xong thì sự sợ hãi trong lòng bớt đi, tăng thêm một chút trêu chọc, cảm xúc liền được ổn định, xung quanh ngày càng có nhiều người khoác áo choàng đi ra, Mục Tư Thần nhờ có lớp áo choàng che chắn, lẳng lặng quan sát những người này, phần lớn những người trong số đó đều có động tác cứng ngắc, vẻ mặt chết lặng, giá trị san của những người này dao động trong khoảng 50 đến 60, thấp hơn mức tiêu chuẩn, nhưng cũng chưa tính là tệ hại, hẳn là cư dân bình thường trong trấn không trở thành tín đồ của mắt to, cũng không sợ hãi cuộc sống ở trấn nhỏ như chủ nhân của cuốn nhật ký kia, chỉ là chết lặng mà tồn tại. Còn một số người có giá trị san trong khoảng 60 đến 90, Mục Tư Thần lén lút quan sát vẻ mặt của những người này, cảm thấy bọn họ có chút cổ quái. Ở trong cái trấn như thế này, vẻ của họ đúng kiểu trong sợ hãi pha lẫn chút phấn khích, tựa như đang khám phá nhà ma, vừa sợ lại vừa mong bị hù dọa. Những người này không phải đều là người chơi bản Glow Beta giống như cậu đấy chứ? Mục Tư Thần âm thầm suy đoán, cậu còn tưởng rằng chỉ có mình bị lừa thôi chứ, dẫu sao thì cậu vừa xuyên đến thế giới này đã bị nhốt trong một căn phòng tối tăm, đương nhiên là sẽ sinh ra ảo giác chỉ có một mình. Bây giờ nghĩ lại, trấn nhỏ lý tưởng của tôi có trang web chính thức, còn có diễn đàn, không chỉ mình cậu xem được. Mục Tư Thần có mấy khách hàng cũng từng phàn nàn về việc thử nghiệm nội bộ của game. Trấn nhỏ lý tưởng của tôi, làm tệ quá, nhất định game này không hay rồi. Suy đoán này khiến cho Mục Tư Thần thấy vô cùng có hy vọng. Nếu như còn có người chơi khác, có nghĩa là nơi này nhất định có con đường để liên hệ với thế giới hiện thực. Nói không chừng cậu còn có cơ hội về nhà. Đương nhiên, Mục Tư Thần cũng không vì có sự tồn tại của những người chơi khác mà mất cảnh giác đối với nơi này, thật sự coi nơi này như trong game, có thể hồi sinh, hết thảy những gì cậu gặp phải trước mắt đều vượt khỏi phạm trù nhận thức của thế giới hiện đại, nằm ngoài phạm vi quản chế của quy tắc trò chơi, đạo đức và pháp luật. Dưới tình huống này, nếu lấy tư tưởng chơi game để ứng biến với thế giới này thì nhất định kết cục sẽ rất thảm. Mục Tư Thần tạm thời không thử đi làm quen với người chơi khác, mà án binh bất động, tiếp tục quan sát hoàn cảnh chung quanh. Giá trị san trên 90 là cực kỳ hiếm, ngược lại trừ 90 có không ít, thành thuộc tính giá trị san sẽ được hiển thị bằng màu trắng, thành thuộc tính có giá trị san âm thì là màu đen. Một số người không mặc áo choàng đang đứng ở trung tâm quảng trường. Bọn họ có giá trị san từ 0 đến trừ 100. Nhìn trang phục cũng không khác tín đồ bị Mục Tư Thần đánh một trận bạo lực kia, chắc hẳn là cùng một loại người. Nhìn thấy những người này, hai mắt của Mục Tư Thần hơi tỏa sáng. Cậu đang đối mặt với mối nguy hiểm là giá trị san điên cuồng lao dốc. Nếu có thể xử lý thêm mấy tín đồ nữa thì có thể nhận được nhiều giấy gián chính mình, phòng ngừa được việc giá trị san liên tục giảm xuống. Đáng tiếc là đã để radio lại trong phòng, tạm thời không thể giúp Tần Trụ đào góc tường nữa. Cũng không biết tín đồ bị tiếng đọc tên Tần Trụ điên cuồng vang bên tai có tác dụng hay không. Mục Tư Thần âm thầm nghĩ, cho dù đọc tên là vô dụng, thì trong trấn Đồng Chi này hẳn sẽ có kẻ sa đọa đến từ trấn Trường Bình. Nếu không thì trong trấn cũng sẽ không xuất hiện vật phẩm như radio và đèn pin. Đợi lúc có cơ hội phải tìm mấy kẻ sa đọa này xem thế nào. Không biết là nhóm kẻ sa đọa sẽ trốn ở nơi nào. Khi Mục Tư Thần đang suy nghĩ, bỗng nhiên bị một con số giá trị san cực kỳ bắt mắt cắt ngang mạch suy nghĩ. Một người đàn ông mặc áo choàng có giá trị san cộng 528 ở trên đầu, thanh thuộc tính màu trắng đang tỏa ra ánh sáng thần thánh nhàn nhạt. Mục Tư Thần, thật là một con số khiến người ta an tâm. Cậu lặng lẽ không phát ra tiếng mà nhấc chân, chậm rãi di chuyển đến phía sau, cộng 528. Lúc này, mấy người chơi giống như cũng nhận ra thân phận của nhau, hưng phấn tụ tập lại cùng nhau nhỏ giọng nói chuyện phiếm, hoàn toàn xem nơi này thành game thực tế ảo. Mục Tư Thần dừng việc tiếp cận, cộng 528, lại muốn nhắc khéo mấy người chơi này một chút, bảo bọn họ đừng không đề phòng một chút nào như thế. Nhưng vào lúc này, có một người với đôi cánh màu trắng từ trong sương mù xuất hiện, hạ xuống trung tâm quảng trường. Mấy người chơi đang díu rít trong nháy mắt liền an tĩnh lại, dùng ánh mắt chưa trải sự đời nhìn người này. Ánh mắt của Mục Tư Thần cũng lộ ra khiếp sợ, nhưng không phải bởi vì người này có một đôi cánh màu trắng, mà là giá trị san trừ 1067 trên người này thật sự là làm cho người ta nhìn thấy mà phát. Giá trị san cũng không phải giá trị vũ lực, cộng 528 chưa chắc sẽ yếu hơn trừ 1067, nó chỉ là một loại trạng thái tinh thần, biểu hiện ra trạng thái tinh thần lúc đó. Chỉ số càng cao thì càng lý trí, ý chí càng kiên định, nhưng cũng càng vô tình. Chỉ số càng thấp lại càng điên cuồng, tư duy càng hỗn loạn. Nhưng, vật cực tất phản, ngay sau khi giá trị san giảm xuống thành giá trị âm, ngược lại sẽ đạt đến một loại trạng thái ổn định khác, nhìn như lý trí nhưng thật ra là điên cuồng. Vị trừ 1067 này chính là như thế. Khuôn mặt hắn cực kỳ khoan thai bình tĩnh, thậm chí còn tạo cho người ta một loại ảo giác thật thánh. khiết, nhìn thấy người này, tín đồ lập tức tôn kính mà cúi đầu, gọi thân cận vũ mục. Những cư dân trong trấn có giá trị san từ 50 đến 60 thì quỳ một gối xuống, đặt lòng bàn tay trái lên hai mắt, rồi gõ nhẹ một cái, miệng gọi thân cận vũ mục. Mục tư thần là người khiêm tốn, cậu cũng bắt chước động tác quỳ một gối xuống đất của người dân trong trấn, làm tư thế che một con mắt, giả thành dáng vẻ của người dân. Không chỉ có mục tư thần, mà ngay cả cộng 528 cũng làm như thế. Duy chỉ có mấy người chơi còn đang xem kịch, nhìn thấy tất cả mọi người đã quỳ xuống, thì lúc này mới có 3 người quỳ một gối, còn 4 người kia không hề có phản ứng gì cả. Mục tư thần thậm chí còn nghe được có người đang nói, quỳ cái gì mà quỳ chứ, chỉ là game thôi mà, sợ gì. Thân cận vũ mục nhìn về phía mấy người này, ngoại hình hắn thanh tú, đôi mắt cũng hết sức bình thường, lông mi cũng không phải là mấy con giun mà mục tư thần đã nhìn thấy, mà là lông mi bình thường. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt, không hề có cảm xúc điên cuồng nào, chỉ là an tĩnh mà nhìn mấy người chơi, dẫn bọn họ lại đây. Thân cận vũ mục nhẹ giọng nói, mười mấy tín đồ liền bao vây 4 người chơi, một người chơi trong đó cười khẩy một cái, anh ta lấy ra một khẩu súng lục rồi lớn tiếng nói, mấy người chúng ta lập thành một đội đi, mấy con quái nhỏ này đều cày ra kinh nghiệm đấy. Dứt lời, anh ta giơ súng lục lên nhắm ngay những tín đồ bóp cò. Kỹ thuật bắn súng của anh ta rất chuẩn, một phát đã trúng ngay một tín đồ bị bắn trúng liền ngã xuống. Thấy vậy, 3 người chơi khác cũng lên tinh thần, đồng loạt lấy ra dây thừng, búa lớn, cây kéo tấn công mấy tín đồ đang bao vây xung quanh. Tốc độ của người chơi mang súng lục cực nhanh, hiển nhiên là sau khi lựa chọn công cụ khởi đầu, dựa trên thuộc tính của công cụ mà tốc độ của người chơi cũng đang lên tương ứng. Anh ta linh hoạt mà xuyên qua đám tín đồ kia, trong miệng còn nói, đám quái nhỏ này rất yếu, mọi người lên đê. Đám tín đồ kia hình như cũng không trốn tránh, tùy ý để người chơi tấn công tạo thành vết thương ở trên người mình. 4 người chơi thoát cái đã đánh ngã mười mấy tên tín đồ ở bên cạnh, vọt tới trước mặt thân cận vũ mục. Người chơi dùng súng lục giơ súng lên nhắm ngay thân cận vũ mục, tao còn một viên đạn cuối cùng, đặc biệt để phần mày đấy. Ngay lúc anh ta bóp cò, thân cận vũ mục cũng mỉm cười hé miệng, nhả ra hai chữ sa đọa. Ngay lập tức, đôi cánh sau lưng thân cận vũ mục dang rộng đôi cánh ở sau lưng ra, trên mỗi một chiếc lông vũ đều có một con mắt. Mục tư thần vội vàng nhắm mắt lại, cúi đầu xuống, dùng áo choàng che mặt của mình lại, nhất định không thể để mình rơi vào trong tầm mắt của thân cận vũ mục được. Rõ ràng là không hề mở mắt, nhưng trong đầu của mục tư thần vẫn xuất hiện hình ảnh đang mấy người chơi kia đang chiến đấu. Viên đạn cuối cùng của người chơi dùng súng lục găm thẳng vào mi tâm của thân cận vũ mục, để lại một lỗ đạn. Anh ta đắc ý mà thổi họng súng một cái, thân cận vũ mục còn chưa ngã xuống, người chơi cầm dây thừng đã xông lên nói, hắn bị thương rồi, để tôi trói hắn lại, búa lớn tới hỗ trợ tôi. Người chơi dùng búa lớn cũng xông lên, nhưng đúng lúc này, vị trí trúng đạn của thân cận vũ mục bỗng nhiên nứt ra một vết, từ trong miệng vết thương trống rỗng lại xuất hiện một con mắt, vỏ đạn bắn vào giữa mày đã bị con mắt đẩy ra, rơi xuống mặt đất. Những tín đồ bị đánh trúng khác cũng lũ lượt đứng lên, vị trí bị thương của bọn họ cũng mọc ra một con mắt như vậy. Vô số ánh mắt khóa chặt lấy 4 người chơi, kẻ sa đọa, kẻ sa đọa, kẻ sa đọa. Đám tín đồ chăm miệng một lời nói, vẻ mặt mấy người chơi lộ vẻ kinh hoàng. Giá trị san vốn duy trì trên dưới 90 giảm với tốc độ chóng mặt, trừ 2, trừ 3, trừ 5, đây là thứ gì? Game này đáng sợ quá đi mất, có thể qua ải không đây? Người chơi cầm kéo hô lên, tịnh hóa. Thân cận vũ mục thản nhiên nói, vô số con mắt trên cánh chim phóng ra vô số tia sáng màu đỏ như máu, những con mắt của đám tín đồ cũng phóng ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt. Giá trị san của những người chơi bị ánh sáng đó bao phủ không ngừng giảm thêm, -10, -10, khi giá trị san hạ xuống không, mấy người chơi phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, trên người bọn họ không ngừng nứt ra từng vết, có vô số con mắt mọc ra từ miệng vết thương đó, sinh sôi nảy nở trong cơ thể của bọn họ, chỉ trong một cái búng tay, cơ thể của mấy người chơi này hoàn toàn sụp đổ thành một đống mắt, hóa thành khói trắng nhàn nhạt dưới ánh sáng màu đỏ rồi tan rã ở trong sương mù. Đôi cánh của Thân Cận Vũ Mục tỏa ra ánh sáng trắng, ánh sáng đó bao phủ lên đám tín đồ đã bị thương, miệng vết thương trên người của tín đồ chậm rãi khép lại, những vết thương xuất hiện con mắt cũng khép lại, cảm ơn Thân Cận Vũ Mục đã ban ơn. Các tín đồ đồng thanh nói, Thân Cận Vũ Mục thu đôi cánh lại, vẫn duy trì nụ cười nhạt nói, đã tịnh hóa kẻ sa đọa. Chúng ta vẫn đắm mình dưới ánh mắt của Thiên Không Chi Đồng như trước. Tác giả có lời muốn nói Tần Trụ. Có người mỗi ngày trong lòng đều nhớ tôi, miệng gọi tên tôi, lại không tôn thờ tôi. Có phải cậu ta thầm mến tôi, Mục Tư Thần, mắt to đó đáng sợ ghê, vẫn là gió của Tần Trụ dễ mượn hơn. Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net.